có lẽ sau này, chương 34, 34, chép 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 34 trước kia, bố cô chính là chú Seo đã từng đi tù. Bố cô và bố tôi là bạn thân nên bố tôi đã nể tình giúp bố cô ra tù sớm, giúp bố cô mở công ty làm ăn chân chính. Chính bố cô đã thề rằng sẽ làm ăn chân chính để rồi đến cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ. Bố cô lại buôn bán chất cấm rồi bị cảnh sát bắt đi. Là do bố cô không biết điều, lạm dụng tình bạn giữa bố tôi và bố cô để làm chuyện phi pháp. Cô biết gì mà nói hả? Tôi không những biết mà còn biết rất rõ nữa. Năm xưa bố tôi đã cố gắng giúp đỡ bố cô nhiều nhất có thể nhưng bố cô vẫn ngựa quen đường cũ. Năm đó nếu không vì gia đình cô đẩy bố tôi vào tù để rồi ông ấy tự tử thì gia đình tôi sớm đã được đoàn tụ rồi. Tất cả là tại gia đình cô, hôm nay cô sẽ phải trả giá. Nói rồi cô ta ra hiệu cho đàn em lao tới. Cũng may cô phản xạ tốt, vừa hay kịp né sang một bên. Nhanh tay phản ứng, Ami rút khẩu súng từ trong túi quần. Pằng, pằng, pằng, Ami thành công hạ được ba tên đàn em của Seo Hoa Yong. Cô, Dung Cốc đâu, cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng giao anh ta ra như vậy. Cô muốn gì, tôi muốn cô trả lại gia đình cho tôi. Việc hồi sinh một con người đã khuất là không thể, cô biết điều đó mà. 4 năm nay tôi đã sống một cuộc sống không gia đình như vậy đó. Cảm giác sống một mình mà không có gia đình đó tôi hiểu, tôi cũng từng phải sống tự lập một mình mà không có gia đình bên cạnh. Cô thì làm sao hiểu được cảm giác đó chứ, cô mau thả Dung Cốc ra đi. Để hai người đoàn tụ như vậy không phải ý muốn của tôi. Tôi không được sống hạnh phúc thì sao cô được hạnh phúc chứ? Seo Hoa Yong cũng rút từ dưới chân ra một khẩu súng hướng về phía Ami rồi đi lại gần cái tủ kỳ bí trong phòng. Cô ra đó làm gì? Seo Hoa Yong không nói gì chỉ mở cánh tủ ra kéo người đàn ông đang bị trói ra ngoài. Ami, Dung Cốc, Ami chạy về phía cô ta và Dung Cốc, cô đừng có bước qua đây nếu không tôi sẽ bắn anh ta. Cô từ từ đừng manh động. Seo Hoa Yong không trả lời, trực tiếp kéo Dung Cốc theo, đi giật lùi ra đằng sau và tiến lên sân thượng của ngôi nhà. Kéo tới gần lan can sân thượng, cô ta dừng lại. Seo Hoa Yong, cô đừng manh động, cô có yêu anh ta không? Câu hỏi bất chợt của Seo Hoa Yong làm Ami bỗng im lặng. Sao, không dám trả lời à, uổng công anh ta bảo vệ cô tới như vậy. Có, tôi yêu anh ấy, Ami, dễ động lòng vậy sao? Ami như cảm nhận được nguy hiểm sắp đến gần với cô và Dung Cốc, Ami lặng lẽ nhấn nút trên khẩu súng trong tay. Nếu cô yêu anh ta như vậy thì chết cùng anh ta đi. Seo Hoa Yong kích động đẩy Dung Cốc xuống từ tầng thượng, dây UNGKOOK, Ami chạy theo kéo Dung Cốc lại. Ami, cô ta biết chắc chắn Ami sẽ chạy theo kéo Dung Cốc lại nên đẩy Dung Cốc xuống luôn. Ami chạy theo kéo Dung Cốc lại mà không may bụng lại đập vào lan can. Dưới bụng truyền đến cảm giác đau dữ dội. Ami, em không sao chứ? Bụng em, đau quá, cảnh sát đây, tất cả dừng tay lại. Vừa lúc này một dàn người chạy vào bao gồm cảnh sát Yeon Jun, Tae Hyung và đàn em. Seo Hoa Yong, cô bị bắt vì tội bắt cóc người trái phép. Ami, Dung Cốc, hai người không sao chứ? Yeon Jun và Tae Hyung chạy đến chỗ Ami và Dung Cốc. Tae Hyung, kéo lên, hai người giúp sức kéo Dung Cốc và Ami lên. Yeon Jun, Tae Hyung, cứu Ami trước đi, bụng cô ấy đang rất đau. Không phải là bị va vào lan can đó chứ? Mua gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu lập tức được điều tới, đưa cả Ami và Dung Cốc đi. Yeon Jun và Tae Hyung lái xe đi theo sau. Còn về phần Seo Hoa Yong, cô ta đã bị lôi về đồn cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chép, cách chương.